Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1268, chương 1256, đột phá. Đế cấp, thế nhưng bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Một khi ra ngoài, hoàn toàn liền là bị miểu sát. Tại bọn hắn dưới ánh mắt, Tu La Khôi đi tới một chỗ to lớn trên dãy núi. Sau đó cấp tốc tiến vào một vết nứt bên trong. Bên trong dãy núi bộ, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Lúc này quay quanh hắn 15 loại pháp tắc hào quang cơ hồ như là như thực chất. Đưa hắn xong bao vây hết, mà hắn 15 hệ thần vương phân thân hóa thành cuối cùng một tia điểm sáng cuối cùng cùng những ánh sáng này hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Ông, một đạo kỳ dị gợn sóng lóe lên. Sau đó chỗ có quang mang cấp tốc phát sinh biến hóa. Không ngừng tích tụ, không đến một giây, tại Chu Hạo trong tay xuất hiện một khối kỳ dị tinh thạch. Tinh thạch này hiện ra quy tắc hình thoi, tản ra ngũ thải quang mang. Phía trên 15 loại gợn sóng không khô chuyển. Cái này là hoàn chỉnh bản nguyên tinh thạch sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước Dương Thiên tốn hao tràn đầy thời gian dài đạt được hoàn chỉnh bản nguyên tinh thạch. Vì để cho hắn lại càng dễ hấp thu, tan ở thể nội, đem phân làm 9 khối. Hiện tại, này 9 khối lại bị hắn triệt để khép lại. Điều này nói rõ, Chu Hạo dung hợp pháp tắc đã hoàn thành một bước cuối cùng. Tâm niệm vừa động, này miếng ngũ thải bản nguyên tinh thạch đi thẳng tới chỗ mi tâm của hắn. Sau đó cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Tinh thạch vào cơ thể, lại trong nháy mắt biến thành vô số điểm sáng, tiến vào Chu Hạo toàn thân các nơi khu vực. Oanh, trong nháy mắt, Dương Thiên toàn bộ thân hình bắt đầu phát sinh kịch liệt thuế biến. Da thịt của hắn, huyết dịch, kinh mạch, xương cốt chờ đều đang nhanh chóng biến hóa. Trong thân thể mỗi một tế bào đều đang điên cuồng thuế biến. Này loại thuế biến tốc độ quá nhanh, khí thế trên người gợn sóng vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh tăng. Lên dữ dội, gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần, lúc này Chu Hạo vẻn vẹn bản thể, thực lực cũng không mạnh. Thế nhưng cỗ này thuế biến lại khiến cho bản thể của hắn thực lực không ngừng tăng vọt. Mấy giây sau liền đạt đến thần vương cảnh giới. Sau đó nhất hệ chúa tể, hai hệ chúa tể, mặc dù thực lực tăng phúc rất nhanh, thế nhưng Chu Hạo lại không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Hắn linh hồn cũng đã nhận được to lớn tăng phúc, đang không ngừng khuếch trương lấy. Một tòa đại thế giới, 10 tòa đại thế giới, 100 tòa đại thế giới. Theo thuế biến, Chu Hạo linh hồn vậy mà đem 3000 đại thế giới hoàn toàn bao phủ lại. Dòng dã một phút đồng hồ sau, cỗ này thuế biến rốt cục cũng ngừng lại. Tốt cảm giác kỳ diệu. Chu Hạo đứng người lên, cảm thụ một thoáng, hắn tay phải vung lên. Trước mắt một khu vực cấp tốc biến thành hắc động, sau đó lại trở nên vô cùng vặn vẹo. Tùy ý cải biến quy tắc, linh hồn một ý niệm bao phủ lại cả tòa 3000 đại thế giới. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ kích động. Cái này là đế cấp cường giả thực lực sao? Tại thời khắc này, hắn cuối cùng đạt đến đế cấp cấp độ. Cùng Dương Thiên, Tu La Hoàng cảnh giới tương đương. Hưu, vết nứt trên cùng vị trí. Một đạo kịch liệt âm thanh xé gió lên. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn về phía trên vị trí. Trong mắt lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt của hắn quét mắt liếc mắt bốn phía. Lúc này hắn 15 hệ phân thân toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có 15 tòa phối hợp pháp tắc hải dương. Hiện tại, hắn đã đặt chân đế cấp. Căn bản không cần phối hợp pháp tắc hải dương. Tay phải vung lên. Này chút phối hợp pháp tắc hải dương tất cả đều bị hắn thu hồi. Mà hắn thân ảnh khẽ động. Trong nháy mắt biến mất. Ác nguyên, huyền diệt, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. mà theo các ngươi chết đi. 3000 đại thế giới hết thảy cường giả đều sẽ cùng các ngươi mà đi. Đá xám vẻ mặt đạm mạc nói. Sau lưng của hắn xuất hiện một đường to lớn loài rắn hư ảnh. Thân ảnh cướp động, thiên địa rung động, phảng phất đều thần phục tại hắn phía dưới. Phải chết, ác nguyên, Huyền Diệt đám người sắc mặt khó coi. Bọn hắn tầm mắt nhịn không được nhìn về phía cái kia cái khe to lớn. Lúc này Tu La Khôi đã tiến vào trong đó. Thế nhưng bọn hắn lại không cách nào ngăn cản. Thất bại rồi hả? Một vị trưởng khống giả trong mắt thậm chí lộ ra một tia tuyệt vọng. Chu Hạo là bọn hắn 3000 đại thế giới hy vọng duy nhất. Oanh, đúng lúc này, một đảo gợn sóng theo chỗ kia bên trong dãy núi bộ bỗng nhiên bộc phát ra. Như là hồng hoang thú dữ thức tỉnh, này gợn sóng vậy mà không ngừng tăng cường. Trong nháy mắt liền đã đạt đến một cái cực kỳ dọa người gợn sóng. Âm âm, thiên địa biến sắc, từng đạo hỏa diễm, lôi điện chờ không khô truyền. Xoay quanh tại phía trên không dãy núi vị trí, một cỗ thao thiên uy áp bỗng nhiên phóng xuất ra. Đây là, cảm nhận được này uy áp, đá xám chờ Tu La ma tộc cường giả bỗng nhiên biến sắc. Đây không phải Tu La Khôi uy áp, hỏa diễm đầy trời, lôi điện nổ vang, màu vàng con rắn nhỏ lưu truyền, răng rác, to lớn dãy núi xuất hiện một đạo cực kỳ khủng bố vết nứt. Như là vực sâu hắc ám, sâu không thấy đáy, chỉnh khu vực tựa hồ phát sinh không biết biến hóa. Không chỉ Tu La ma tộc đang nhìn, còn có Huyền Diệt, ác nguyên chờ trưởng khống giả cũng đang nhìn. Bọn hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đáy mắt chỗ sâu bỗng nhiên lộ ra vẻ mong đợi. Oanh, khí thế khủng bố bùng nổ, bỗng nhiên, theo dãy núi trong thâm uyên một đường to lớn thân ảnh xuất hiện. Lại chính là cái kia Tu La Khôi, đá xám đám người sắc mặt vui vẻ. Thế nhưng theo Tu La Khôi hoàn toàn xuất hiện, trên mặt bọn họ cũng lộ ra một tia kinh hãi. Lúc này Tu La Khôi thân thể lại bị một cái tay bắt lấy. Toàn bộ Tu La Khôi che khuất bầu trời. Thế nhưng cái bàn tay này lại càng là khủng bố. Phía trên mười mấy loại gợn sóng lưu truyền, hư không hoàn toàn vặn vẹo. Tựa hồ bàn tay này liền là quy tắc hóa thân. Sau đó, một bóng người theo trong vực sâu hắc ám bước ra. Đây là một vị không so với tuổi trẻ thân ảnh. Hướng trên đỉnh đầu từng đạo hỏa diễm, lôi điện chờ không ngừng lượn vòng lấy. Trên người hắn không có bao nhiêu gợn sóng. Thế nhưng to lớn uy áp lại là dùng siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ. Dùng tốc độ cực nhanh lan tràn. Âm âm. Thiên địa run rẩy, vô số đạo lôi điện chớp động lên, hỏa diễm đầy trời, đang phát sinh lấy đủ loại kỳ dị biến hóa. Cả phiến thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có này một bóng người. Là Chu Hạo, thật là khủng khiếp uy áp. Chu Hạo hắn thành công. Ngoặc kép, ác nguyên, Huyền Diệt đám người nhìn xem Chu Hạo, trong mắt lập tức lộ ra xúc động, vẻ mừng như điên. 3000 đại thế giới vị thứ hai đế cấp cường giả sinh ra. Bọn hắn xúc động, bất quá đá xám đám người lại vẻ mặt đột biến. Cỗ ba động này là đế cấp, đá xám đám người ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể, coi như thiên phú mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền đi đến đế cấp. Lúc này bọn hắn không còn có trước đó bình tĩnh. Đế cấp. Đó là vùng vũ trụ này đỉnh cao nhất. Bọn hắn Tu La ma giới cùng 3000 đại thế giới cũng riêng phần mình xuất hiện một vị thôi. Trong lòng hoảng sợ, sau đó đá xám đám người không có chút gì do dự. Vậy mà tất cả đều tiến vào hư không trong cái khe. Điên cuồng thoát đi, trốn đi được sao? Chu Hạo sau khi xuất hiện, hai con mắt híp lại, vẻ mặt hờ hững nhìn xem những cường giả này. Hắn tiện tay đem Tu La Khôi thu hồi. Lúc này Tu La Khôi trong mắt ánh sáng màu đen hoàn toàn phai mờ. Đã không có tác dụng gì. Bất quá này Tu La Khôi chất liệu rất đặc thù. Chu Hạo cũng là có hứng thú nghiên cứu một chút. hắn hai tay duỗi ra, sau đó chộp tới hai phiến hư không, răng rác, cái kia hai nơi hư không phá toái. Sau đó hai bóng người hoàn toàn hiển lộ ra, bị Chu Hạo tùy tiện nắm ở trong tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.